Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, gia sự bằng sổ sách lung tung. Mao Hiểu Cầm bị Trịnh Khoa lời nói hoàn toàn kinh hãi. Nàng không cách nào tưởng tượng nhiều năm qua luôn luôn đối nàng nói gì nghe nấy trượng phu. Vậy mà lại nói ra lời như vậy. Qua trong giây lát, trong lòng nàng cuồng loạn phẫn nộ liền biến thành khủng hoảng vô tận. Nói một cách khác, Mao Hiểu Cầm trên thực tế phi thường thông minh, nàng vô cùng minh bạch. Nếu như Trịnh Khoa bị buộc lấy ngay cả những lời này nói hết ra, vậy liền thật đã hỏng mất. Trưởng khống một cái nam nhân là nàng tu luyện rất nhiều năm tuyệt kỹ, chỉ bất quá hôm nay thất thủ. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Trần Tấn, xông đi lên ý đồ nắm chặt Trần Tấn cổ áo, lại bị Trần Tấn trước một bước né tránh. Ngươi đến cùng là ai? Nhất định là ngươi cùng ta lão công nói cái gì mới có thể để hắn biến thành cái dạng này. Mao Hiểu Cầm hô hào, lại bị lấy lại tinh thần Trịnh Khoa một thanh kéo về, ngã ngồi tại trên ghế salon. Trần Tổng, thật sự là quá không tốt ý tứ. Trịnh Khoa liên tục không ngừng đối Trần Tấn xin lỗi, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Đối với hắn mà nói, hôm nay đúng là cảm thụ không được tốt cho lắm một ngày nha. Trần Tấn lúc trước nói với hắn, hắn kỳ thật đều nghe hiểu. Một phương diện Trần Tấn khẳng định đã nhìn ra, Tử Kim Hào Môn tình huống không thể lạc quan. Nhất là nhà này đại diện tiêu thụ công ty quả thực hố thần, cho nên mới sẽ yêu cầu để Hoa Sách công ty tới đón. Chính Trịnh Khoa cũng vui vẻ tại trông thấy điểm này. Chính là ra ngoài dạng này cân nhắc, hắn mới không tiếc tổn thất một khoản tiền, sau đó đổi lấy Trần Tấn hào cảm. Chỉ cần có thể thoát khỏi em vợ cái này chướng ngại vật, đem tiêu thụ làm, đem tài chính chuyển động, như vậy hắn Thiên Khoa công ty nói không chừng còn có thể cứu. Rốt cuộc, Thiên Khoa công ty cũng không giống như Tấn Hàm tập đoàn dạng này tài đại khí thô. Chỉ là Tử Kim Hào Môn một cái tòa nhà, liền đã có thể kéo đổ hắn. Bằng không mà nói, hắn cũng không trở thành muốn cùng Mao Hiểu Bá gọi điện thoại để em vợ ra số tiền kia. Thật sự là bởi vì đột nhiên để hắn lập tức xuất ra mấy trăm vạn, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Đây chính là thân là một cái nhà đầu tư bi ai chỗ. Ở bên ngoài cần khắp nơi trang bê, để tất cả mọi người cho là ngươi tình trạng phi thường tốt đẹp, mới có người càng tốt hơn mạch cùng cơ sở. Nhưng trên thực tế, ngân hàng vay đem hắn kéo đến xít sao, lại đuổi kịp hạn mua hạn vay chính sách. Có trời mới biết áp lực của hắn đến cùng lớn bao nhiêu. Bây giờ tốt chứ, nếu như bị Trần Tấn biết Thiên Khoa công ty nội bộ lại là tình huống như vậy, Trịnh Khoa trong lúc nhất thời cũng cân nhắc không được nhiều như vậy, chỉ có thể gần như hèn mọn hướng Trần Tấn xin lỗi. Bị hắn ngăn ở phía sau Mao Hiểu Cầm trông thấy một màn này, cũng là nói không ra lời nói tới. Bởi vì nàng bỗng nhiên ý thức được thứ gì. Tỷ tương đương một cái ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân đột nhiên vọt vào, nhìn Mao Hiểu Cầm một chút, sau đó liền xông về Trịnh Khoa. Con mẹ nó, ngươi dám động thủ đánh ta tỷ, ngươi có phải hay không muốn sống nữa? Không ngờ Trịnh Khoa không nói hai lời liền là một đấm vung tại hắn trên mặt, thần sắc trở nên càng ngày càng thờ ơ. Người tới chính là Mao Hiểu Bá, hắn còn muốn hung hăng đi lên, lại bị tỷ tỷ của mình kéo lại. Hiểu Bá, đừng, nàng hô hào, sau đó nhìn về phía mình lão công nói, ngươi điên rồi sao, ngươi bây giờ rốt cuộc muốn làm gì? Trịnh Khoa nhíu nhíu mày, cắn răng nói, hoặc là chính Mao Hiểu Bá xuất tiền giải quyết những chuyện này, hoặc là ta cáo Mao Hiểu Bá. Mình xuất tiền, sau đó, chúng ta ly hôn đi, ta chịu đủ, ly hôn. Mao Hiểu Bá tới chậm một bước, hoàn toàn không hiểu rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Dựa theo bình thường kịch bản, hẳn là tỷ tỷ ra tay trước báo tố. Sau đó tỷ phu nhận lầm, tiếp lấy hắn tái phát báo tố. Tỷ tỷ hảo ngôn trấn an, tiếp lấy tỷ phu thỏa mãn yêu cầu của hắn mới đúng. Bao quát vừa rồi tỷ phu bỗng nhiên liền gọi một cú điện thoại tới, muốn để hắn xuất tiền cho những cái kia hộ khách trang trí. Làm sao có thể? Mao Hiểu Bá đương nhiên là trước tiên liền nói cho tỷ tỷ, để tỷ tỷ giúp mình ra mặt nha. Rốt cuộc một chiêu này cho tới bây giờ đều không có thất bại nhiều. Tỷ phu liền là cái bừa lỗ tai, nhiều năm trước tới nay, đối tỷ phu cái này ấn tượng đã khắc vào Mao Hiểu Bá trong đầu. Coi như Trịnh Khoa danh xưng tài sản quá trăm triệu, cũng không có thay đổi sự thật này. Nhưng là hiện tại, tỷ, người cũng không thể cùng ta tỷ phu ly hôn nha, tương đương, Mao Hiểu Bá lập tức liền thay đổi cái mặt khuyên. Nhủ, tỷ phu cho dù có ngàn không tốt vạn không tốt, các người nhiều năm như vậy tình cảm đâu? Tỷ phu, người có phải hay không ở bên ngoài có người? Tranh thủ thời gian cùng ta tỷ nhận cái sai nha. Nhất định là có cái gì hiểu lầm đúng không? Xỏa bước, Trịnh Khoa khinh bỉ hừ một tiếng. Hiện tại là ta muốn cùng với nàng ly hôn. Mặt khác, lúc nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân? Vợ chồng chúng ta ở giữa sở dĩ sẽ đi đến hôm nay, còn không đều là bái ngươi ban tặng sao? Trịnh Khoa vừa dứt lời, Mao Hiểu Bá cũng có chút kích động nói. Tỷ phu, ngươi lời nói như vậy coi như không đúng. Cái gì gọi là bái ta ban tặng? Vợ chồng các ngươi ở giữa xảy ra vấn đề, chẳng lẽ trách ta rồi? Lại nói, nhiều năm như vậy, ta tân tân khổ khổ giúp ngươi bán nhà cửa. Trịnh Khoa bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi không đề cập tới cái này còn tốt. Đã ngươi đề, chúng ta tới đó thật tốt luận một luận đi. Ngay từ đầu, ngươi chính là ở nhà chơi bời lêu lổng, ăn nhà ta dùng nhà ta, ngay cả nhà của ngươi đều là ta xuất tiền bán a. Năm 2009 thời điểm, ta cái này nhanh khai bàn, đại diện công ty hợp đồng đều ký, ngươi không biết thế nào, nhất định phải làm cái này đại diện, để ngươi tỷ tỷ nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu. Làm hại ta bồi thường mấy chục vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng a. Về sau ngươi đột nhiên muốn gạch bỏ lúc đầu công ty, dùng lý do vẫn là tương đối ngu ngốc, danh tự không thích. Lúc ấy ta liền phát hiện ngươi tại một phòng hai bán, thật sự cho rằng ta khờ. Kết quả thế nào? Ngươi lấy đi hơn 30 triệu, sau đó cầu tỷ tỷ ngươi để cho ta mở một mặt lưới, đúng không? Về sau ngươi đưa ngươi tỷ tỷ ngươi một cỗ bảo mã năm hệ, mấy cái phá LV, cũng liền bỏ ra 500.000 a. Có phải hay không cực kỳ kiếm tiền? Sau đó là mấy năm này, ngươi cũng không dám một phòng hai bán, nhưng là ngươi dám trốn thuế lậu thuế a. Tất cả đều là bao gia công ty, cha một cái liền là không ai, cha một cái liền là không ai. Tối thiểu cũng kiếm lời mấy trăm vạn đi. Ta muốn cùng ngươi bỏ dở hợp đồng, cũng là ngươi cầu tỷ tỷ ngươi, chiếm hầm cầu không gảy phân. Hai năm, ngươi giao cho ta nhiều ít công trạng. Ngươi tên phế vật này, ngươi cho rằng ta không biết? Ngươi chính là một mực tại hút máu của ta, ăn của ta thịt sao? Trước kia vì cái nhà này, vì hài tử, ta nhịn, nhưng là hiện tại, ta khó được có cùng Tấn Hàm tập đoàn cơ hội hợp tác. Các ngươi còn ở lại chỗ này hung hăng càn quấy, không có ý tứ, lão tử không hầu hạ. Ta không thể vì các ngươi cái này 2 tỷ đệ bị mất cả đời mình tiền đồ. Trịnh Khoa càng là nói đến đây một ít, ngược lại càng ngày càng tỉnh táo xuống tới. Mà kia 2 tỷ đệ cũng hoàn toàn bị hắn nói đến sửng sốt một chút, không biết như thế nào cho phải. Trịnh Khoa lại chuyển hướng Trần Tấn nói, Trần Tổng, đều là một ít gia sự, hôm nay xin lỗi, nhưng là xin ngươi tin tưởng ta. Ta là thật tâm muốn cùng Tấn Hàm tập đoàn thật tốt hợp tác, hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội này. Ai? Trần Tấn thở dài, không thể lại lạnh nói bàng quan, mở miệng nói, Trịnh Tổng, ngươi khó xử, ta đại khái đều có thể minh bạch, ta tin tưởng quyết tâm của ngươi, vẫn là câu nói kia, để Hoa Sách tới đón Tử Kim Hào Môn, đối ngươi là lựa chọn tốt nhất. Nói xong, Trần Tấn hướng hắn gật gật đầu, cất bước rời đi. Tiếp theo sự tình, hắn tin tưởng Trịnh Khoa có thể làm tốt, cũng nhất định phải làm tốt. Về phần Trịnh Khoa việc nhà, hắn nhưng lười nhác quản, đây không phải là chuyện của hắn. Huống chi bất luận người nào ra sự, vĩnh viễn sẽ chỉ là một bản sổ sách lung tung. Gặp Trần Tấn hướng phía cửa đi tới, một mực tại nhìn xa xa Phan Thiên Nhuế vội vàng nghênh đón nói. Trần Tổng, có thể trò chuyện tiếp vài câu sao? Ngạch tương đương ngươi còn muốn trò chuyện cái gì? Trần Tấn hỏi, chúng ta tâm sự hợp tác thế nào? Phan Thiên Nhuế cười đáp, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?